Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 2036. Nhưng theo hắn này một câu rơi xuống đất, trong nhà ngược lại càng thêm yên tĩnh. Đại thủ lĩnh nhìn chung quanh một vòng, nếu các ngươi không có nói, vậy từ ta tới nói tốt. Vừa dứt lời, đặt ở cái bàn tay đột nhiên nắm thành nắm tay. Hướng tới bên cạnh nhị thủ lĩnh liền công qua đi. Hắn là cao giai võ đạo gia, lực lượng kinh người, chỉ là quyền phong khiến cho người cảm giác được kia cổ sát ý cùng chiến ý. Ai cũng không nghĩ tới, đại thủ lĩnh phía trước nói rất đúng tốt, hiện tại nói động thủ liền động thủ, nửa điểm không hàm hồ. Phía trước còn có người đối hắn thương thế khỏi hẳn chuyện này nửa tin không nghi ngờ. Nhìn đến này mạnh mẽ quyền phong, rốt cuộc xác định đại thủ lĩnh thật sự rất tốt, bằng không như thế nào sẽ ra quyền nhanh như vậy tàn nhẫn. Nhị thủ lĩnh nghe được đại thủ lĩnh câu nói kia mặt liền bắt đầu âm tình bất định. Càng không nghĩ tới đại thủ lĩnh còn đột nhiên đối hắn ra tay. Thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, nhưng hắn thực lực nhược với đại thủ lĩnh, lại là hấp tấp chống cự. Tuy không có chết, ngon miệng chung liên tục nôn ra máu. Sau này dịch chuyển mấy bước, sắc mặt xanh mét nhìn đại thủ lĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Ta vì ngươi vào sinh ra tử nhiều năm, ngươi dưỡng thương mấy năm nay càng là cẩn trọng, không dám chậm trễ, ngươi thương vừa vặn liền phải giết ta. Ngươi trí ta với chỗ nào? Lại huynh đệ hội vì sao mà? Đại thủ lĩnh cười lạnh, ta vì cái gì đối với ngươi ra tay? Ngươi chẳng lẽ chính mình không biết? Không đợi đối phương mở miệng, hắn liền nói tiếp, ngươi hôm nay cùng người mưu đồ bí mật cái gì? Tưởng sấn hôm nay giết ta, ngươi đăng lâm đại thủ lĩnh chi vị, ngươi nhiều năm như vậy tưởng thay thế, ngươi cho rằng ta không biết, ta chỉ là muốn nhìn ngươi nhẫn đến khi nào, không nghĩ tới ta bên này vừa mới thả ra đi một chút ta thương thế tăng thêm tiếng gió. Ngươi liền thật sự kìm nén không được, ngươi hỏi ta chí huynh đệ hội với chỗ nào, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cấu kết người ngoài. Ý đồ mưu hại huynh đệ hội ích lợi, lại chuẩn bị trí huynh đệ hội với chỗ nào? Ánh mắt âm trầm trầm nhìn về phía tam đầu khuyển thủ lĩnh. Mà ông thủ lĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười. Hiện tại tựa hồ sự tình rõ ràng. Đại thủ lĩnh cố ý thả ra tin tức, chính là vì dẫn ra nhị thủ lĩnh dã tâm. Nhị thủ lĩnh quả nhiên bị lừa, âm thầm liên lạc hai cái thế lực thủ lĩnh. Chuẩn bị sấn hôm nay buổi tối giải quyết đại thủ lĩnh. Lại không có nghĩ đến ngược lại rơi vào rồi bẫy dập. Đại thủ lĩnh chính là huynh đệ hội trung tâm cùng định hải thần châm. Ở Hắc Tinh Thành uy vọng càng không phải mặt khác thủ lĩnh có thể so sánh được với. Phía trước dung chuyển là bởi vì hắn trọng thương dưỡng thương. Hiện tại hắn thương hảo, nhìn dáng vẻ còn có thể giải quyết nhị thủ lĩnh. Phảng phất sôi trào thủy rốt cuộc bình tĩnh, phía trước nhị thủ lĩnh liên lạc tam đầu khuyển thủ lĩnh. Mà ông thủ lĩnh hoàn toàn không nói, càng không có nhìn về phía trọng thương nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh thực vừa lòng chính mình tạo thành kinh sợ hiệu quả. Đối với nhị thủ lĩnh tàn nhẫn cười, phản bội ta đại giới, người đã sớm biết đi, phất phất tay, người tới, trước dẫn hắn trở về, thong thả ung dung đối những người khác nói. Chê cười, mặc kệ việc nhiều năm, một hồi về chính là như vậy lôi đình thủ đoạn, huynh đệ hội trận doanh đã bắt đầu ở chủ thành kênh thôi. Chúng ta trận doanh đại thủ lĩnh thật sự hảo nghiêu bước. Hảo khí phách, hắn vừa nói lời nói, mặt khác thủ lĩnh liền đều không nói. Nhìn dáng vẻ, trận doanh chiến thắng lợi vẫn là sẽ đứng ở chúng ta bên này. Làm người dẫn đi trọng thương nhị thủ lĩnh, lại nói. Nobo, ngươi ngồi vào nơi này tới, hắn nói đúng là hắn phía trước vẫn luôn đề bạt bốn thủ lĩnh. Hiện tại nhị thủ lĩnh không có, ấn thứ tự trên đỉnh, hắn về sau chính là huynh đệ hội tam bắt tay. Nobo là cái hơn 20 tuổi thanh niên, bỗng nhiên bị gọi vào tên. Hắn theo bản năng nhìn mắt tam thủ lĩnh, muốn ngồi cũng muốn tam thủ lĩnh ngồi qua đi. Hắn ngồi qua đi tính cái gì? Đại thủ lĩnh ngữ khí càng hòa ái một ít, Nobo xem tam thủ lĩnh không có ý kiến, thấp thỏm ngồi qua đi, Vốn dĩ lúc này đây đêm tối tri yến là mọi người chuẩn bị đối huynh đệ hội làm khó dễ. Nhưng ai biết phát sinh lớn như vậy biến cố, làm kế tiếp thời gian có chút nặng nề. Ban đầu dự tính tốt kịch bản cũng không có cách nào trở lên ánh. Người chơi trong lòng không thể tưởng tượng, này liền muốn xong rồi. Chúng ta chờ mong đại cốt truyện đâu. Chúng ta ở chỗ này cùng sao sao giống nhau đứng cả đêm. Chẳng lẽ chính là vì xem như vậy cốt truyện sao? Liền ở đêm tối tri yến thật sự phải đi đến kết thúc thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc tam thủ lĩnh lại đột nhiên làm khó dễ. Tam thủ lĩnh là đạo tặc, thân thủ linh hoạt, đại thủ lĩnh đúng là đắc chỉ ý mãn thời điểm. Liền xem tam thủ lĩnh như hắn giống nhau không hề dấu hiệu công hướng về phía hắn. Đại thủ lĩnh tránh đi hai chiêu, lại không có tránh đi đệ tam chiêu. Tam thủ lĩnh trong tay chùy thủ cắm ở hắn bả vai vị trí. Máu tươi đầm đìa, nhưng không trong chốc lát chảy xuống tới huyết liền biến thành màu đen. Ngoạ tào, người chơi một ngốc, mà đại thủ lĩnh hơi thở mắt thường có thể thấy được yếu đi đi xuống. Trong khoảnh khắc trên mặt liền che kín nếp nhăn, liền nguyên lai màu đen đầu tóc đều bắt đầu biến hoa dâm lên. Hắn không thể tin tưởng nhìn tam thủ lĩnh. Ngươi, tam thủ lĩnh tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp. Hắn không giống như là nhị thủ lĩnh giống nhau cùng đại thủ lĩnh tranh đoạt quyền lực. Liền an tĩnh xử lý sự tình. Nhìn đến đại thủ lĩnh nâng đỡ một tân nhân áp đến hắn trên đầu cũng không có bất mãn. Ai cũng không có dự đoán được hắn trở mặt. Chủ thành kênh lúc này mau điên rồi. Mặt khác trận doanh bắt đầu cười nhạo phía trước còn khoác lác người chơi. Trả lại ngươi nhóm trận doanh sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhìn đến không, chúng ta cái gì đều không có làm. Các ngươi chính mình liền phải đem chính mình cấp đùi chết. Tam thủ lĩnh cười đắc ý. Ta liền biết ngươi phía trước là hư trương thanh thế. Ngươi thương thế căn bản không có hảo. Ngươi phía trước đều là tưởng ổn định thế cục. Nhưng ngươi không nghĩ tới ta sẽ động thủ đi. Hắc sư thủ lĩnh đứng lên. Cho hắn vỗ vỗ tay. Vẫn là tam thủ lĩnh hiểu biết đại thủ lĩnh a, chúng ta suýt nữa đều bị hắn đã lừa gạt ngươi hôm nay vào chỗ. Ta hắc sư cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì, tam đầu khuyển thủ lĩnh cũng đi theo phụ họa. Mặt lộ vẻ tán thưởng, so sánh với nhị thủ lĩnh, ta vẫn luôn càng xem trọng đại thủ lĩnh ngươi, những người khác mới phản ứng lại đây. Nguyên lai tam đầu khuyển thủ lĩnh nhìn như vẫn luôn duy trì nhị thủ lĩnh. Kỳ thật đã sớm cùng tam thủ lĩnh liên thủ, người chơi đã lại lần nữa cảm khái 666. Này sóng cốt truyện thật sự biến đổi bất ngờ, tràn ngập biến chuyển cùng cầu huyết, đã không ngừng một người suy nghĩ. Biên soạn nơi này cốt truyện kế hoạch hẳn là đi viết quyền mưu sách lược trò chơi kịch bản gốc. Đại thủ lĩnh cũng phản ứng lại đây, đang muốn gọi người, liền nghe tam thủ lĩnh dương giọng nói. Hắc tinh thành cường giả vi tôn, cường giả mới có thể chiếm hữu càng nhiều tài nguyên. Các ngươi cũng nhìn đến hắn thương thế, các ngươi cảm thấy hắn thương thế thật sự có thể hảo sao? Cùng với duy trì một cái phế nhân, không bằng duy trì ta quả nhiên. Đại thủ lĩnh người sau khi nghe được liền do dự, đại thủ lĩnh một hơi không có nghẹn đi lên. Đúng lúc này, một đạo ai cũng không nghĩ tới thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Chỉ nhìn đến một đạo hàn quang, đại thủ lĩnh giữa cổ máu tươi văng khắp nơi, đôi mắt vèo trợn to, đôi mắt vưu thả mang theo không thể tin tưởng, là thương bạch chi đồng. Cứ nhiên là thương bạch chi đồng, ai cũng không nghĩ tới, thương bạch chi đồng cư nhiên ở cái này không đương đối đại thủ lĩnh xuống tay. Thật đúng là xuống tay thành công, một kích đắc thủ, thương bạch chi đồng đình đều không có đình. Bay thẳng đến bên ngoài lao đi, Nobo chỉ vào tam thủ lĩnh bi phẫn nói, ngươi cư nhiên thật sự giết đại thủ lĩnh, ngươi phản bội huynh đệ hội lời thề. Đại thủ lĩnh đối ta ân trọng như núi, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lại hô to, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau cùng cái này kẻ phản bội động thủ. Huynh đệ hội lời thề là mỗi một cái nhập huynh đệ hội người lập hạ. Thề tuyệt không tay chân tương tàn. Nếu là có một ngày không thể không đứng ở mặt đối lập, cũng không thể thương cập tánh mạng, đây cũng là đại thủ lĩnh phía trước chỉ thương nhị thủ lĩnh. cũng không có giết hắn duyên cớ, chính là tam thủ lĩnh cũng ngốc, liền như vậy ngây người, đã bị khấu thượng như vậy một cái mũ, ngươi, giờ phút này cũng không cần phải nói cái gì, toàn bộ đêm tối chi yến hoàn toàn lộn xộn, mà người chơi cũng vào lúc này nhận được cầu hồi lâu nhiệm vụ chủ tuyến. Đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, người thắng làm vua, nhiệm vụ miêu tả, huynh đệ hội đại thủ lĩnh đã chết, Hắc Tinh Thành sắp lâm vào hỗn loạn, ngũ phương thế lực đều có cuộc đua vô miệng chi hoàng chi vị. Làm trận doanh một phần tử, ngươi lý nên vì thế làm cống hiến, nhiệm vụ yêu cầu, làm bên ta trận doanh trở thành Hắc Tinh Thành vô miệng chi hoàng. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, đặc thù danh hiệu, này không ngừng là trong yến hội người chơi thu được, ở bên ngoài đã chăm nhàm chán lười người chơi cũng oanh động. Giờ khắc này, trừ bỏ bên ta trận doanh, còn lại tất cả đều biến thành địch nhân, cơ hồ không có do dự, người chơi liền chiến thành một mảnh, không ngừng là người chơi. Một ít cao cấp NC cũng bắt đầu xâm nhập những cái đó ngày thường chịu bảo hộ sòng bạc khách sạn gì. Đó địa phương bắt đầu công kích thập tệ, mà vọng thư lúc này đã lặng yên từ trong yến hội thoát thân. Nhưng lại không có rời đi, mà là đi theo những người khác tới rồi sòng bạc bên ngoài. Tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn tàng rồi lên, thương bạch chi đồng trên mặt còn tàn lưu hưng phấn. Liên tính là đại thủ lĩnh cuối cùng đã tàn huyết, nhưng đánh chết một cái cao cấp NC là sự thật. Kia một khắc thương bạch chi đồng hệ thống nhắc nhở thanh cuồng vang. Dựa vào đánh chết vượt cấp đánh chết kinh nghiệm, hắn ước chừng thăng ngũ cấp. Này quả thực có thể nói kỳ tích. Bất quá biết lúc này không thể bại lộ hành tung. Mạnh mẽ kiềm chế hô hấp. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc thấy được mục tiêu. Tam đầu khuyển thủ lĩnh bước chân lảo đảo từ một cái cửa nách ra tới. Trên người thay ghê gớm mắt quần áo. Lại không phải bọn họ thời khắc chú ý, căn bản sẽ không nhiều chú ý. Vọng thư nói, động thủ, bụi gai từ trên mặt đất bò ra tới. Tinh trần cấp tam đầu khuyển thủ lĩnh điệp ba cái trạng thái xấu. Alita trực tiếp khai đại, Ulis cùng thương bạch chi đồng phối hợp ăn ý. Ở tam đầu khuyển thủ lĩnh thân thể xuất hiện một chút cứng đờ thời điểm. Thương bạch chi đồng đã hóa thành tàn ảnh nhằm phía tam đầu khuyển thủ lĩnh. Vọng thư cơ hồ kết luận, hắn chính là Domir ở Hắc Tinh Thành mấu chốt, chỉ cần giết hắn, lại làm tam đầu khuyển bên trong lâm vào hỗn loạn, liền không còn có biện pháp liên hệ Osman đế quốc cùng với Atlan công quốc. Hết chương.